Một ngày buồn như thiên tần thế, một ngày buồn không ai ngờ tới, một ngày buồn chưa bao giờ thấy, một ngày buồn như ngày tang chung, một ngày buồn trong cơn mộng dữ, một ngày buồn quê hương chợt mất, một ngày buồn ra đi bỏ xứ, một ngày buồn vĩnh biệt quê hương. Mà lòng ta đau thắt từng cơn. Ôi hôm ta ra đi, hướng nhìn cánh đồng hơi buồn trên phi trường. Mắng dần mà mắt ta lệ ứa từng dòng. Một ngày buồn ra đi bỏ hề, cả bầu trời quê hương thắp mẹ già đau thương chờ chết. Một ngày buồn quấn ngăn ta, một ngày buồn tay bưng mặt không, một ngày buồn ra đi bỏ nữa, một ngày buồn thiêng thu còn nhớ, một ngày buồn đến kia quê hương. Một ngày buồn như tin tần thế, một ngày buồn không ai ngờ tới, một ngày buồn chưa bao giờ thấy, một ngày buồn như ngày tang chung, một ngày buồn trong cơn mộng dữ, một ngày buồn quê hương chợt mất, một ngày buồn ra đi bỏ xứ, một ngày buồn mình đi quê. Ôi hôm ta ra đi, ngước nhìn phố phường mái nhà bao con đường quấn dần mà lòng ta đau thắt từng cơn. Mặt ta lệ ngứa từng dòng, một ngày buồn ra đi bỏ hề, cả một trời quê hương thầm kia, người mẹ già đau thương chờ chết. Một ngày buồn quấn ngàn tim ta, một ngày buồn tay bưng mặt không, một ngày buồn ra đi bỏ nữa, một ngày buồn tiếng thu còn.